Dụ hành, chương 11, thế giới 2, ba ba mạnh mẽ chuyên chế. Góc truyện audio.com, edit, Salad Row, kỹ thuật của Lâm Mạt Nhi càng ngày càng cao siêu, cái miệng nhỏ kiều mềm ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt nhẵn mịn, vội vàng hút tinh dịch của ba ba ra. Ô ừ, một bàn tay Lâm Mạt Nhi đỡ eo ba ba, vuốt cơ bắp cứng rắn, một cái tay khác đã dùng ba ngón tay thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của mình. May mà ghế dựa kia vừa chắc vừa to, Lâm Mạt Nhi nhỏ xinh quỳ gối ở trên, mông chu lên cao cao. Mỗi lần phun ra nuốt vào côn TST thật lớn, cái mông trắng nõn liền vặn vẹo một lần, tay nhỏ ở trong nộn huyệt thọc vào rút ra, trên bộ ngực trắng nõn kia đầu V sớm đã bị kích thích đến đứng lên ma sát tay vịn thô ráp, đầu V hồng nhạt vừa ngạnh vừa hồng. Lâm Kiến Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm thân thể nữ nhi, hắn cực kỳ cao, cơ hồ hắn có thể thấy rõ tiểu huyệt trắng nõn của nàng phun ra nuốt vào ngón tay, tưởng tượng đến lát nữa mình lấy dương vi ti thô to cắm vào mật huyệt phấn nộn khẩn trí kia, hắn liền hưng phấn đến không thể kiềm chế được. Rõ ràng hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng từ sau khi trải nghiệm qua thân thể con gái của mình, hắn tựa như bị ma nhập, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm nghĩ đến tiểu huyệt của nữ nhi, nghĩ nên làm thế nào đùa bỡn thân thể của nàng, nhìn nàng lộ ra biểu tình quẫn bách vô tội nhưng lại tràn ngập không muốn rời xa. Muốn ngừng mà không được. Hơn nữa nữ nhi này khác người khác, lúc nào nàng cũng nghĩ đến ba ba này, một bên đùa bỡn mình một bên say mê nhìn ba ba, trong lòng hắn suy đoán. Nhất định thời điểm Mạt Nhi tự đùa bỡn chính mình đang tưởng tượng đến hắn. Hắn nghĩ Mạt Nhi thiên chân vô chi trắng tinh như một tờ giấy trắng, khác với thương trường kia đấu nhau lục đục không thể suy đoán lòng người như một lọ nước đục không thấy đáy. Mạt Nhi hàm chứa côn TST 33, dùng ngón tay cắm tao huyệt của mình, mông uốn éo còn bắn ra đi em thủy, quả thực giống như đang khiêu vũ, tiết tấu chắc chắn vừa vặn, ba ba rất thích vũ đạo này, Mạt Nhi có đồng ý thường xuyên nhảy cho ba ba xem hay không? Vâng, Lâm Mạt Nhi ồm ồm đáp lời, chân thành tha thiết gật đầu, động tác phun ra nuốt vào trong miệng cũng không chậm một phút, hơn nữa bởi vì đã được ba ba ủng hộ càng ra sức động. Ai nha, đầu V Mạt Nhi đều bị ma sát sưng lên, Mạt Nhi có đau không? Lâm Mạt Nhi hàm chứa dương VT ba ba hơi ngẩng đầu nhìn lên ba ba, sau đó lắc lắc đầu. Sao Mạt Nhi lại lắc đầu? Không đau phải không? Nhưng ba ba muốn nghe Mạt Nhi nói cụ thể một chút đi. Ô ba ba đầu V rất ngứa, rất muốn bị hung hăng lôi kéo ma sát. Nàng còn chưa nói xong, bàn tay to mang theo vết chai mỏng của Lâm Kiến Nguyên liền dùng lực lôi kéo đầu V nàng. Ừ ba ba, sau khi bị đối đãi thô bạo là từng đợt đau nhưng ngay sau đó lại càng ngứa. Tay thọc vào rút ra tiểu huyệt mình đã mệt đến không thể nhúc nhích được nhưng rồi cũng lại vận động càng nhanh. Ừ ba ba ô, ừ tiết tấu của nàng càng lúc càng nhanh, tốc độ ra vào của ngón tay mình càng vội vàng. A Lâm Mạt Nhi há mồm hô một tiếng, ngay sau đó tới cao trào. Nhưng bởi vì nàng há mồm, côn TST thô to của ba ba đi tới cổ họng nàng, nàng nuốt nước miếng cơ hồ như muốn nuốt căn côn TST thô to kia vào bụng. Cảm giác này trước nay chưa từng có, Lâm Kiến Nguyên thiếu chút nữa bị kích thích đến bắn ra. Thiếu chút nữa Mạt Nhi đã nuốt côn TST ba ba vào, có phải Mạt Nhi đói bụng rồi không? Lâm Mạt Nhi thành thật lắc lắc đầu, nàng vừa mới ăn cơm chưa? Nhưng thanh âm ba ba lại trầm xuống, Mạt Nhi không ngoan nha, tương đương vừa muốn nuốt dương VT ba ba, vừa lắc đầu. Góc truyện audio.com, tỏ vẻ không đói bụng, ba ba thực hoang mang. Lâm Mạt Nhi cảm thấy ba ba có khả năng sẽ tức giận, sau đó ồm ồm giải thích. Không phải Mạt Nhi không đói bụng nhưng lại rất thích côn TST ba ba nên vừa nãy thiếu chút nữa nuốt xuống. Lâm Kiến Nguyên biết rõ chuyện lúc nãy rồi, nhưng hắn vẫn thích nghe giải thích này, sau đó thanh âm hắn thoáng ôn hòa. Mạt Nhi ngoan, nỗ lực liếm đi, lát nữa dương VT33 sẽ bắn ra tinh dịch, Mạt Nhi có thích không? Lâm Mạt Nhi suy nghĩ một chút gật đầu, Lâm Kiến Nguyên cực kỳ vừa lòng, hắn đè đầu nữ nhi lại bắt đầu đi theo tiết tấu thọc vào rút ra của nữ nhi, một bên mạnh mẽ đùa bỡn vú nữ nhi, Lâm Mạt Nhi vừa mới tới cao trào thân thể lại bắt đầu nóng lên, nộn huyệt phân bố ra nhiều nước hơn nữa. Nhưng tay nàng thật sự không có sức lực nữa, một bên nàng ra sức phun ra nuốt vào một bên đáng thương hề hề nhìn ba ba cao cao tại thượng. Ba ba tay Mạt Nhi rất mỏi nhưng tao huyệt cũng ngứa, như muốn ba ba, dùng côn TST thô to, hung hăng thọc vào rút ra. Nàng vừa dứt lời, ba ngón tay thô to của ba ba liền đột nhiên cắm vào. A so với ngón tay nàng thô hơn nhiều cắm vào. Nàng bị kích thích đến kêu lên, cảm giác hư không trong nháy mắt đã bị lấp đầy, tiểu huyệt dùng sức xoắn lấy ngón tay kia. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, 15 tháng 2 năm 2019 cách chương.